Cao thủ y đạo, chương 28, cánh tay của ông thế nào rồi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu, Trương Tự Hào thấy Châu Đại Long đến gần mà sợ hãi. Gương mặt cũng trắng bệch đi. Mặt của Châu Đại Long thì xanh mét. Hắn duỗi tay ra cầm một cây gậy đánh gôn từ tay của bác sĩ. Cậu định làm gì đấy? Cháu biết sai rồi cậu ơi. Cháu không có quen biết gì thằng đó cả. Trương Tự Hào sợ đến mức bật khóc. Châu Đại Long vẫn im lặng. Hắn giơ cây gậy đánh gôn trên tay lên rồi đập thẳng xuống người Trương Tự Hào. Trương Tự Hào quỳ rạp trên mặt đất, thét lên đau đớn. Châu Đại Long vẫn cố hết sức cầm gậy đánh gôn đánh mạnh vào người của Trương Tự Hào. Tiếng thét của hắn ta liên tục vang vọng. Châu Đại Long đánh cũng rất độc. Chỉ chưa đầy 5 phút, cây gậy đánh gôn đã bị đánh đến mức cong vòng. Châu Đại Long thấy Trương Tự Hào chỉ có thở ra chứ không hít vào được nhưng hắn vẫn đánh cháu trai mình đến mức cả đất đầy máu tươi. Được rồi, Trần Vũ nhíu mày gọi Châu Đại Long ngừng lại. Nếu hắn còn đánh nữa thì sẽ chết người mất. Cảm ơn ngài Trần. Lúc này, Châu Đại Long mới thở dài nhẹ nhõm. Hắn vứt cây gậy đánh gôn đang cầm đi. Khom người nói, từ nay về sau, tôi sẽ dạy dỗ thằng cháu này cho thật tốt thưa ngài Trần. Chuyện ngày hôm nay đến đây thôi. Tôi sẽ bỏ qua. Ông phải dạy dỗ hắn ta ngoan ngoãn vào. Nếu lại chọc vào tôi nữa thì sẽ mất mạng luôn đấy. Trần Vũ lạnh lùng căn dặn. Vâng, chuyện này không có lần sau đâu. Châu Đại Long sợ hãi khom người khúm núm. Cánh tay của ông thế nào rồi? Trần Vũ liếc cánh tay của Châu Đại Long hỏi. Nó bị gãy xương thôi. Mà tại tôi gây chuyện với ngài Trần nên bị vậy cũng đáng. Châu Đại Long vội vàng trả lời. Đột nhiên, Trần Vũ vươn tay ra bắt lấy cánh tay của Chu Đại lại. Anh hơi uốn nó một chút. Một tiếng, răng rắc, giòn tan lại vang lên. Châu Đại Long sợ hãi lắp bắp. Cánh tay vừa rồi vẫn trong tình trạng gãy xương của hắn đã hoàn toàn được nối liền lại sau âm thanh giòn giã vừa rồi. Có câu. Thương gân động cốt mất đến 100 ngày mới có thể lành hẳn. Tay của hắn cũng được bác sĩ dặn không thể sử dụng trong vòng 3 tháng trời. Nhưng bây giờ, khi hắn thử cử động một chút, không ngờ lại có thể hoạt động bình thường như trước. Cảm ơn ngài Trần, Châu Đại Long vui mừng khi có được sự quan tâm của Trần Vũ. Trong lòng hắn cảm thấy chuyện này đúng là một ân sủng, ông đừng có khiên vác vật nặng trong vòng 3 ngày tới. Sau 3 ngày, tay của ông sẽ khỏi hoàn toàn và hoạt động bình thường. Trần Vũ căn dặn, vâng, cảm ơn ngài. Châu Đại Long ngạc nhiên, thầm nghĩ, vì cánh tay nên hắn đã từng tìm một vị bác sĩ nổi tiếng để khám. Nhưng người này lại nói, muốn khỏi hẳn thì phải đến ít nhất là 3 tháng. Thế mà Trần Vũ chỉ cần trong nháy mắt là đã làm cánh tay của mình khỏi hoàn toàn rồi. Quá thần kỳ. Chúng ta đi thôi. Trần Vũ giải quyết mọi chuyện ở đây xong. Quay đầu mỉm cười nói với Ninh Nhã Tuyết. Được, cô ấy nhìn anh đầy phức tạp. Nhưng vẫn gật đầu và cùng rời khỏi nơi này với Trần Vũ. Sếp Châu, cậu Trương bị sao vậy? Trần Vũ vừa rời đi. Một người vệ sĩ đến hỏi. Mẹ nó, gọi điện thoại, đưa nó đến bệnh viện nhanh lên. Châu Đại Long thở phào nhẹ nhõm. Rồi vội vàng đến xem tình hình của Trương Tự Hào. Cháu ngoại bị chính tay hắn đánh thành bộ dáng này. Chẳng lẽ hắn không đau lòng, nhưng hắn cũng hết cách rồi. Không cần nói đến việc Trần Vũ mạnh thế nào. Mà chỉ với thế lực Lâm Thị đang chống lưng anh thôi thì đã không phải là kẻ mà Châu Đại Long chọc nổi rồi. Chuyện hôm nay, cảm ơn anh đã giúp đỡ. Xin giới thiệu một chút. Tôi tên Ninh Nhã Tuyết. Sau khi hai người ra ngoài cổng, Ninh Nhã Tuyết vươn tay muốn bắt chuyện với Trần Vũ. Trần Vũ, anh vươn tay ra nắm lấy tay cô ấy một lúc. Anh có tên giống hệt với một người bạn của tôi. Ninh Nhã Tuyết cúi đầu nói. Người trùng tên với họ rất nhiều mà. Trần Vũ cười khẽ. Cách Trương.